tiết pháp môn. Sư phụ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Pháp môn phản văn, văn thật đặc biệt thù thắng. Thế đấy, người ta nói nó hợp tới căn cơ của chúng sanh, mà con cứ gạn ở đâu đâu. Thì bởi vì chúng sanh nó khổ, mỗi khi nó khổ là nó phải kêu, nó phải thốt ra cái âm thanh, nó phải kêu. Thế cho nên mình phải nghe thấy nó kêu khổ thì mình mới cứu được. Cho nên đậu cơ tức là hợp với chúng sanh lắm, nó bằng lòng lắm, là bởi vì ông nghe rõ cái tiếng khổ của nó. Hễ nó khổ là nó phải kêu, mà nó kêu mà có người nghe tiếng để cứu thì đấy là đúng cái ý của nó rồi. Cho nên cái danh hiệu của Ngài có 102, mà con cũng thấy bây giờ đâu đâu người ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nhà nào cũng thờ Đức Quán Thế Âm. Đấy, cái đức đế thế chí của mình có ai nói đến đâu. Chẳng 100 nhà mới có một nhà thờ Đức Đại Thế Chí. Tuy là họ tu về tâm tịnh độ, họ tu về pháp môn của Ngài, họ không thờ Ngài. Đấy, mà niệm họ cũng cứ đi niệm Đức Quán Thế Âm. Bởi vì nó khổ thì nó phải cầu cứu khổ này. Cho nên cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm nó hợp với chúng sanh lắm. Đặc biệt thù thắng nghĩa là gì? Thế thì làm sao nó thù thắng? Thù thắng nghĩa là gì đã? Yeah. Chữ thù nghĩa là đặc biệt. Yeah. Thắng là nó hay lắm. Yeah. Nó đặc biệt, nó hay hơn các pháp môn khác. Tại sao? Yeah. Bởi vì cái căn tai nó ít tội, nó đủ cả ba việc viên thông và thường. Cái căn tai, cho nên y vào cái căn tai mà cái pháp môn nghe, cái tánh nghe được hơn hết cả các pháp môn khác. Cả sáu căn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đều là kiến tinh cả. Cả sáu căn đều là căn bản bồ đề, đều là tánh Phật. Nhưng đặc biệt cái nghe, bởi vì cái căn tai nó ít tội, nó đủ 1200 công đức. Như là bài trên vừa nói, thánh Pháp quảng trần rộng bày chỗ tận diệu để khuyến tu. Trần là trình bày, quảng trần là trình bày rộng để nói cho đủ lời cho người ta hiểu được, không để cho người ta sáng tạo. Bởi vì chúng ta từ vô thủy đến giờ, năm lớp vô minh ngũ trượng đã từ vô thủy mê muội, cho nên chỉ có Phật đã chứng quả, Ngài mới thấy cái sự thật được. Còn mình còn ở trong vô minh mù mịt, thì nếu mà cứ tìm đường đi thì chỉ lạc lối này lạc lối khác. Cho nên phải có bậc đã tu, đã chứng. Chứng nghĩa là các Ngài đã thực hiện, sống với sự thật rồi, thì bây giờ mình các Ngài mới có thể chỉ cho mình đường lối được. Bởi vì ngũ trượt từ năm lớp vô minh, từ vô thủy đến giờ, cái mê muội nó đã nặng nề, cho nên phải nương Phật. Mà Phật tịch, Phật thịnh niết bàn rồi thì có các đệ tử của Phật, mà không phải là đệ tử nào mình cũng nương được, và những vị đã chứng quả, đã được ấn chứng là đúng sự thật thì mới được. Và nói tiếp, dạ. Tu hành không vâng theo thánh giáo, cứ rông rỡ theo ý mình, hoặc nương theo tà sư thì lỗi lầm đến vô lượng. Đó là điểm thứ nhất, phải có thầy mà bậc thầy đã chứng quả, nghĩa là đã thực sự được công nhận là đã sống trong sự thật. Điểm thứ hai là giới luật phải nghiêm minh. Tại sao thế? Từ lời nói, từ tư tưởng, từ hành vi, mình còn ở trong vô minh mê muội, cho nên còn nhiều cái lầm, cho nên phải có giới luật của Phật như là một cái hàng rào để ngăn chặn, ngăn cho chúng ta đừng có rơi xuống lạc, rơi xuống hố. Chứ còn nếu mà cứ một lời nói như chúng ta ở trong luật Sa Di có câu chuyện một vị Tam Tạng Pháp Sư, nghĩa là một Pháp Sư đã thông suốt cả ba tạng kinh luật luận diễn giảng cho đại chúng. Thế vậy mà Ngài lên chánh điện gặp một vị lão tăng già lão tụng kinh giọng ồ ề, Ngài đùa thôi, lân mẫn thương xót gần gũi, nói đùa một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Một câu nói đùa thế thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Thành ra tuy là một câu nói đùa, nhưng mà trong đây có cái chỗ khinh mạng. Khinh mạng cả bán tăng là vị lão tăng à, và người ta đang tụng kinh mà lại ví với chó sủa. Thế đây, thế là chỉ có một câu nói đùa ấy thôi, mà 500 đời về sau Ngài phải làm thân con chó, đọa làm chó. Bảo người ta là chó thì chính mình phải chịu cái quả báo, không có ai hình phạt cả. Đây là cái đường nhân quả nghiệp lực nó thành ra như thế. Cho nên một vị Tam Tạng Pháp Sư học thông cả kinh luật luận ấy vậy mà một lời nói đùa mà rồi đọa làm thân con chó 500 đời, 500 kiếp làm chó. Bởi vì là một bậc có tu hành, cho nên sau về đến đời con chó thứ 500 được gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài thuyết pháp cho cái con chó nó tỉnh ra, mà rồi được giải thoát. Đã, thì như vậy chúng ta thấy, liệu chúng ta đã thoát được cái bông đùa ấy chưa? Chỉ một lời nói mà 500 đời làm thân chó. Thế cho nên Phật đặt ra giới luật để cho các đệ tử Phật cẩn thận, coi như người có cái hàng rào giữ gìn cho cẩn thận đúng pháp, để không rơi xuống những cái hầm hố đọa lạc địa ngục ngã quỷ bàng sanh trải ngàn vạn kiếp mà chưa được giải thoát. Thế cho nên ở đây tổ căn dặn chúng ta hai việc. Việc thứ nhất, người tu hành phải có thầy, mà phải bậc thầy sáng suốt, có tu có chứng. Việc thứ hai là phải vâng luật của Phật nghiêm chỉnh, nghĩa là cẩn thận tỉ mỉ đấy, từng lời nói, từng ý nghĩ, chứ một chút không đâu, một cái lời nói đùa thôi mà rồi đọa làm con chó rồi thì bao giờ tỉnh cho ra.